Chương 85, Ngoại truyện 2, Hoành thi 2. Trước sự hỏi han tha thiết của Tiêu Dao, vẻ mặt của tôi rất khó coi. Anh ấy không phải là bạn trai của cô, nhưng bộ da anh ấy đang mặc có thể là của bạn trai cô. Tiêu Dao sửng sốt một lúc, sau đó hét lên như điên, cô lừa tôi. Đừng nói bậy bà, cô ấy không nói bậy bà. Tân Di cắt ngang cơn cuồng loạn của cô ấy. Tôi vừa đoán ngày sinh tử vi cửa Cố Tu Minh mà cô gửi cho tôi. Số mệnh của anh ấy đã đứt trong 3 năm. Rồi, Tiêu Dao yên tĩnh lại. Cả người đều ngốc ra. Ngay lúc này, đột nhiên sau lưng tôi có tiếng gõ cửa. Cố Tu Minh. Không, ác là đội lốt Cố Tu Minh lên tiếng. Bảo bối, xin lỗi. Vừa rồi là anh không tốt. Mũi của em sao rồi? Để anh vào trong xem có được không? Tôi ôm chặt điện thoại, không dám thở, mở cửa đi, bảo bối à, nếu không mở cửa, anh sẽ lại tức giận đó, mở cửa đi. Nhanh mở cửa, cánh cửa bị đập rất mạnh, giọng nói của hắn điên cuồng lại hung dữ. Em thấy rồi đúng không? Tôi nhìn Tân Di trên màn hình, mở miệng, cứu cứu tôi, đùng đùng đùng, có một sự rung lắc mạnh từ cánh cửa phía sau. Tôi nghe thấy giọng nói trầm trầm của Tân Di từ điện thoại, gửi đĩa. Chỉ nhà qua cho tôi, tim tôi bị đê, a, o động, vừa giữ chặt cửa, vụp nhanh chóng gửi địa chỉ. Qua mấy giây, Tân Di nói, tôi sẽ thu dọn đồ đạc đến chỗ cô ngay bây giờ, lộ trình cần khoảng một tiếng. Trong vòng một tiếng này, cô giữ chặt Hoành Thi, giữ chặt, tôi làm sao giữ đây, khi tôi sắp khóc không ra nước mắt. Tân Di nói, vì Hoành Thi đã giả làm con người sống với cô một thời gian dài, chính là vì muốn hòa quyện hơi thở của cô, hắn coi cô thành nguồn da dự trữ của mình. Tân Di đã nói trước đó, da của Hoành Thi không thể sử dụng vô thời hạn, một tấm da mới ở trên Hoành Thi nhiều nhất là 4 năm sẽ mất đi sự đàn hồi, dần trở nên giống như vỏ cây khô, giờ chưa phải lúc thay da đâu. Nên hắn không thể đụng vào cô. Tân Di giải thích, việc thay da trước thời hạn là một điều phiền phức đối với Hoành Thi. Cô giả vờ như bình thường, hòa hợp với hắn một cách tự nhiên, nhất định không để hắn nhìn thấy lỗ hổng. Tiếp theo, tôi sẽ nói cho cô biết điểm yếu của Hoành Thi. Cô nghe kỹ nhé. Tân Di yêu cầu tôi tắt màn hình, bỏ vào túi, phát sóng trực tiếp vẫn tiếp tục. Tôi hít một hơi sâu, xóa tóc đeo tai nghe lên tai, chịu đựng. Nổi sợ hãi, tôi đặt tay lên tay nắm cửa. Lúc này bầu không khí của phòng phát sóng trực tiếp cũng cực kỳ nghiêm trọng. Chị gái à, nhất định phải bình an vô sự nha. Tân Di đại sự nhanh. Đến đó đi, Hoành Thi này thật sự quá dọa người rồi. Trời ơi, tôi căng thẳng đến mức không thể thở được. Tay tôi đổ mồ hôi lạnh. Giữ tay nắm cửa, nhắm mắt thật sâu, động tĩnh bên ngoài vừa mới bắt đầu, tôi đột nhiên mở cửa ra, Cố Tu Minh dừng lại ở cửa cúi đầu xuống nhìn tôi một cách u ám, làm gì vậy? Tôi giận dữ trừng mắt nhìn hắn, em chỉ ngủ quên trên giường thôi, vì cái gì mà anh lại muốn phá nhà? Hắn nhìn chằm chằm tôi, một câu cũng không nói, tôi giả vờ bình tĩnh. Lướt qua hắn, đi thẳng vào bếp, đôi mắt phía sau theo dõi như hình với bóng, tôi quay đầu. Liếc nhìn hắn, có chút xấu hổ hỏi hắn, anh đói chưa? Em nấu chút đồ ăn cho anh nhé. Cố Tu Minh nhìn tôi, dường như đang suy nghĩ và cân nhắc. Mấy giây sau, hắn cười rồi, đi tới khoác vai tôi, được, lông trên người tôi dựng hết lên, sau khi hắn để tôi đi. Trực tiếp đi thẳng vào bếp, Cố Tu Minh muốn đi vào cùng tôi, nhưng lúc này tôi bật bếp ga lên, hắn dừng lại ngoài cửa, tôi thoáng thấy cái bóng trên kính, ngay lập tức cảm thấy nhẹ nhõm. Tân Di nói rằng Hoành Thi sợ lửa, quả nhiên không sai, nghĩ về thời gian cùng Cố Tu Minh chung sống, hắn chưa bao giờ vào bếp, cũng không bao giờ hút thuốc. Tôi chậm chậm bận rộn trong bếp, nếu như có thể tôi thậm chí có thể nấu ra 8 món một canh, nhưng trong bếp không có nhiều nguyên liệu để tôi lãng phí thời gian. Nửa tiếng sau, Cố Tu Minh một giọng nói u ám vang lên bên tai tôi, "Bảo Bảo, đột nhiên anh không thấy đói nữa." Tâm trí tôi bàng hoàng, sao hắn lại đi vào được? Cố Tu Minh nhẹ nhàng lại ngang ngược cầm lấy cái thìa tôi đang cầm để sang một bên, "Bảo Bảo, hôm nay trăng rất đẹp, anh muốn ra ngoài đi dạo, cái quái gì đang diễn ra vậy?" Cả người tôi cứng đờ, không dám cử động. Tân Di thì thầm vào tai nghe của tôi, "Đêm nay là đêm trăng tròn, Hoành Thi cần ánh trăng để duy trì sự kết hợp giữa da và xương, cho nên hắn nhất định sẽ ra ngoài, điều đó thật tuyệt." Sau khi nghe những lời của Tân Di, tôi có chút kích động, hắn ra ngoài, tôi sẽ an toàn. Khi thời cơ đến tôi liền tìm cách chạy trốn, nhưng giây tiếp theo, Cố Tu Minh nắm lấy cổ tay của tôi, hắn nói, "Bảo Bảo, em đi cùng anh có được không?" Dường như đang dò hỏi, thực tế là không thể phản kháng được. Cố Tu Minh nắm C, H, A, T, T, A, Y tôi. Khi hắn kéo tôi xuống dưới lầu, tôi cảm giác như không thể kiểm soát được đôi chân của mình. Trăng hôm nay rất sáng và tròn, ánh trăng mờ chiếu xuống đường, làm cho bóng của chúng tôi dài ra. Một cơn gió thổi qua, lá rơi xào xạc bên đường, những chiếc lá bị gió cuốn đi đến chân tôi, một thứ dường như rất kỳ lạ. Tôi run lên. Cố Tu Minh cười, "Bảo Bảo, sao em lại run vậy?" Vô tình, tôi được hắn dẫn đến một công viên vắng vẻ. Bây giờ đã 12 giờ đêm, bầu không khí trong công viên càng kỳ lạ hơn. Giọng tôi kèm theo tiếng khóc, "Tu Minh, em có chút hơi sơ, em muốn về nhà." "Sợ cái gì?" Hắn vẫn dịu dàng như trước, "Anh sẽ mãi mãi ở bên cạnh em." Vào lúc này, tôi nhìn xuống đất, vừa nhìn, hồn tôi gần như bay ra ngoài. Tôi chỉ thấy sàn đá xanh, bóng của tôi và Cố Tu Minh được ánh trăng phản chiếu lên đó, không có che cắt. Đằng sau bóng của tôi là bóng của một người đàn ông cao lớn đang dài ra, lớp da bên ngoài bắt đầu nổi lên, dường như có cái gì sắp xuyên qua da thịt. Tôi sợ đến mức không thở được. Giọng nói trầm thấp của Tân Di chợt vang lên, "Không hay rồi, Hoành Thi đã nhận ra cô biết thân phận của hắn rồi, hắn muốn tận dụng đêm trăng tròn để thay đổi làn da của mình." Tôi cất điện thoại vào túi áo khoác, camera hướng ra ngoài, cho nên cảnh tôi có thể nhìn thấy, tất cả mọi người trong phòng phát sóng trực tiếp đều có thể nhìn thấy. Lúc này giọng nói của Tân Di lập tức khiến tôi tỉnh táo, một bàn tay đặt lên vai, cũng không hẳn là tay, nên nói là một bộ xương được bao phủ đầy những cành cây, "Nhanh chạy đi." Da chân hắn còn chưa tuột xuống hết, tôi không nói gì cả, hất tay hắn ra, chạy thẳng về phía trước, không có tiếng bước chân theo sau. Tôi không nhịn được quay đầu lại nhìn, chỉ thấy một khối da thịt trải dài trên mặt đất, bộ xương màu trắng đang cố gắng thoát ra ngoài. Những cành cây hoàng anh quấn quanh bộ xương, tứ chi đã biến thành gỗ, khôn phân biệt rõ là xương hay là gỗ. Một chân của Hoành Thi đã ra ngoài, hắn ngước lên nhìn tôi mỉm cười, da đầu tôi tê dại, bị dọa khóc tại chỗ, chân run lên dữ dội, nhưng không dám dừng lại. "Cô nghe tôi nói, Hoành Thi thị lực không tốt, không thể nhìn rõ ban đêm, cô tìm một nơi trốn đi. Nhiều nhất là 10 phút nữa tôi sẽ tới đó." Tân Di nhanh chóng hướng dẫn tôi qua tai nghe, giống như uống một viên thuốc an thần. Tôi bình tĩnh lại, bắt đầu tìm một chỗ gần đó để trốn. Có một sân chơi nhỏ dành cho trẻ em cách đó không xa. Tôi thấy mừng, tăng tốc chạy qua, không còn thời gian để tìm chỗ trốn tốt hơn. Tôi nhanh chóng trượt LNDNS của một cầu trượt hình trụ, nhìn lên. Hoành Thi đã lột da xong, hắn duỗi thẳng tứ chi, lao về phía này với nụ cười hung dữ. Tôi nhanh chóng trượt xuống cầu thang, dùng tay chân để bám vào bức tường bên trong, giữ nguyên tư thế bên trong. Gần như ngay lập tức, Hoành Thi đã đến sân chơi trẻ em. Hắn bước đi như đi dạo, hắn coi tôi như của riêng mình rồi. "Bảo Bảo, em đâu rồi?" Giọng nói của hắn vẫn như vậy đến bây giờ, nhưng là lời nhắc nhở. Tôi nghiến răng im lặng, "Bảo Bảo, em ra đây đi. Hoành Thi vẫn thấp giọng gọi tôi, không, phải em luôn nói muốn ở bên anh mãi mãi sao? Bây giờ sao lại không giữ lời, tiếng bước chân của Hoành Thi ngày càng gần hơn. Tôi nhìn lên lối vào của cầu trượt, một cái bóng đổ xuống, đôi chân đáng sợ của Hoành Thi thoáng qua ở đó, tôi đang nín thở, ở đây ánh sáng mờ mờ, hắn sẽ không phát hiện ra tôi, nhưng may mắn đó đã không thành hiện thực. Giây tiếp theo, lối vào cầu trượt một lần nữa bị bao phủ trong bóng tối, ánh sáng phía trên đầu Bi chặn lại, bảo bảo, tìm thấy em rồi. Tôi nhìn lên, đồng tử co lại, đầu của Hoành Thi đã lọt vào trong máng trượt, đôi mắt trống rỗng nhìn tôi, hàm răng vừa vàng vừa đen, bảo bảo, a, tôi hét lên như điên, buông tay chân trượt xuống cầu trượt, trượt xuống phía dưới. Tôi ngã mạnh xuống cát, bỏ qua cơn đau tôi lại chạy lần nữa, chạy về phía trước. Không mục đích, cách đó chưa tới vài bước chân, tôi lại bị ngã xuống đất. Tôi kinh hãi nhìn xuống chân mình, tôi không biết từ khi nào một cành cây quấn quanh mắc cá chân tôi, cành cây nối liền với cầu trượt. Hoành Thi Tư từ trèo ra khỏi cầu trượt, những tiếng xương phát ra âm thanh ọp ẹp, hắn giật cành cây. Tôi trượt về phía hắn một cách mất kiểm soát, lưng chà vào sàn đá xanh. Đau đến mức mắt tôi tối sầm lại, giây tiếp theo, tôi bị Hoành Thi bóp cổ, bảo bảo. Hắn quay đầu lại nói vào tai tôi, em thật không nghe lời, những xương ngón tay lạnh buốt chạm vào gáy. Tôi, uốt ve nhẹ, tôi càng cảm thấy có thứ gì đó ấm ấm chảy xuống xương sống của tôi, chảy em mờ, á. U rồi, toàn thân tôi cứng ngắc, không thể di chuyển, nhưng tôi có thể nghe thấy rõ ràng tiếng da thịt bị lột ra, từ sau tai tôi, Hoành Thi đang lột ra tôi, hắn đang lột ra tôi c, h, ế, t chắc rồi, nỗi sợ hãi bao trùm tôi dường như đã ngửi thấy hơi thở của cái chết, chỉ trong vài giờ, cuộc sống của tôi hoàn toàn thay đổi. Bạn trai đẹp trai biến thành Hoành Thi đáng sợ, và tôi cũng từ một thanh niên thời đại mới biến thành một t, h, i, t, h, e không ra, cái c, h, e, t cũng không quá quang vinh. Hai dòng nước mắt nóng hổi lăn dài trên má, thiên hỏa lôi thần, ngũ phương giáng lôi, một giọng nữ trong trẻo vang lên phía sau tôi, mắt tôi ngay lập tức mở to, tân, di. Cuối cùng cũng đến rồi, bàn tay của Hoành Thi không biết bị kích động bởi cái gì đó không rõ, hắn phát ra một tiếng gầm gừ khó chịu từ cổ họng, giơ tay lên ném tôi ra ngoài, khoảnh khắc tôi chuẩn bị rơi xuống đất, một bàn tay gầy vươn ra nắm chặt lấy tay của tôi, sau khi đứng vững, tôi mới nhìn rõ người trước mặt, cô gái mặc áo phông trắng và quần jean đơn giản, mái tóc mượt mà được cô ấy cố định chặt sau gáy bằng chiếc kẹp tóc bằng gỗ, đôi mắt hơi nhếch lên, thêm vào đó một chút khí khái anh hùng. Xin lỗi, tôi đến trễ rồi, mắt tôi lập tức đỏ lên, chân mềm nhũn. Quỳ xuống, ôm lấy chân cô ấy khóc thảm thiết, cuối cùng cô cũng đến rồi. Tôi sợ C, H, E, T khiếp, hắn đã lột ra tôi rồi. Tân Di mím môi, cúi xuống nhìn vào gáy tôi. Tiện tay lấy lá bùa vàng từ trong túi ra, dán nói lên đó. Khoảnh khắc đó, cơn đau sau gáy của tôi biến mất, giảm đau cầm máu. Tân Di giải thích, tôi ngơ ngác nhìn cô ấy, cảm thấy mơ hồ. Đêm nay, có vẻ như mạng nhỏ của tôi được cứu rồi. Bị phớt lờ, Hoành Thi dường như rất tức giận. Hắn nhìn vào cánh tay gãy của mình, quay đầu nhìn qua đây. Những cây hoàng anh quấn quanh cánh tay hắn. Trong giây lát, cánh tay hắn đã trở lại trạng thái ban đầu, tìm chết. Hắn xoay người lao về phía Tân Di.